Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lẽ nào cô có thực lực khiến tôi không thể coi thường cô sao? Đừng nhiều lời nữa, nhanh làm nên. Tề Mặc cất giọng đầy tức giận, cắt ngang hai người. Lý Tâm lườm Chia Quen, hai tay cô lập tức múa trên bàn phím, cô hét lên với Tề Mặc. Tránh ra, để tôi tự ngồi. Tề Mặc nghe vậy thì mặt hơi xa sầm lại, thấy tay Lý Tâm không ngừng chuyển động trên bàn phím. Hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho Lý Tâm, đám thuộc hạ đứng ở đằng sau lại một lần nữa rất mất kính. Mẹ nói chứ. Lý Tâm chửi bậy bất chấp Tề Mặc đang đứng đằng sau. Trước đây cô là một người phụ nữ rất là lịch thiệp. Kể từ sau khi gặp Tề Mặc thì Lý Tâm trở thành một người thô lỗ hay chửi bậy. Lúc này cô đang giận điên người, gương mặt lộ rõ sát khí. Một người dùng mạng sống để uy hiếp cô, một người thì coi thường cô, khiến Lý Tâm tức chết đi được. Bất kể công nghệ cao đến mức nào, Lý Tâm đều coi là đối tượng ăn trộm cần phải giải quyết. Sinh mạng là quan trọng hơn cả, đây cũng chính là nhược điểm của Lý Tâm. Thấy Lý Tâm bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển của mấy chiếc máy bay chiến đấu, thì Tề Mặc lên tiếng. Hãy bay cao hơn nữa, và của Lý Tâm bắn ngắn nhất. Nghe lệnh của Tề Mặc, Hoàng Ưng và Bạch Ưng lập tức đẩy cần điều khiển, đưa máy bay lên độ cao hơn so với 18 chiếc của phía Sui. 20 chiếc máy bay trong đội của Tề Mặc xuyên qua làn mây, bay lên đầu máy bay của phía Sui, đồng thời bọn họ vẫn giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu của phía Sui tiếp tục duy trì hành trình cũ hướng về lãnh thổ của Australia. Cô còn lại 10 phút. Tề Mặc đứng sau lưng của Lý Tâm cất giọng đều đều. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Australia. Thời gian dành cho Lý Tâm sẽ không quá 10 phút. Trán của Lý Tâm trịn đầy mồ hôi. Đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím. Vẻ tức giận oán trách biết khỏi khuôn mặt của Lý Tâm từ lâu. Giờ đây chỉ còn lại sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Chia Wen thấy Tề Mặc không có bất cứ biểu hiện nào khác. Giống như hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Lý Tâm, anh ta bất giác quay đầu mà hỏi Hoàng Ưng. Cô ta có làm được không? Tề có vẻ tin cô ta quá. Hoàng Ưng cũng lắc đầu. Tôi không biết. Có điều chỉ cần cô ta có một phần vạn khả năng, lão đại nhất định cũng lôi ra bằng được. Chiêu An nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán. Nhìn bộ dạng tập trung cao độ của Lý Tâm, anh ta thở ra một hơi dài. Đụng phải Tề Mặc, không biết là may mắn hay là bất hạnh của Lý Tâm đây. Cô, chỉ còn lại một phút. Vẫn là giọng nói không biểu lộ sắc thái tình cảm của Tề Mặc, nhắc nhở Lý Tâm thời gian còn lại. Anh lắm lời thế, tôi biết rồi. Lý Tâm đấm mạnh tay ở trên bàn điều khiển, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Thời gian là thứ nhạy cảm nhất đối với cô. Còn lại bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì trong lòng cô tự biết rõ. Tề Mặc nghiêm mặt, nhưng không có bất cứ một lời nói hay cử động trừng phạt nào sự vô lễ của Lý Tâm. Hắn cất giọng trầm trầm. Chuẩn bị tăng tốc. Mở cửa khoang dưới. Người được chọn vào vị trí thì sẵn sàng. Không một ai đáp lời của Tề Mặc mà tất cả lặng lẽ tuân theo. Lý Tâm chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên nhấp nháy. Lý Tâm lập tức kích vào. Trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu hơi rung nhẹ. Lập Hộ thấy vậy thì hét lớn. Có bất thường. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đứng bật dậy. Lý Tâm mở miệng. Tôi không phá giải được chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất là 1 phút 20 giây. Phá giải không phải là sở trường của Lý Tâm, còn gây nhiễu thì đối với cô không vấn đề. Bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Tề Mặc lên tiếng. Được rồi, tăng tốc, lái sát vào. Cùng lúc, mấy chiếc máy bay Georgia Wen chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Phê Sô Y. Những người được lựa chọn chờ sẵn ở khoang cửa dưới của máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Đám Hoàng Ưng Lập Hộ cũng có tư thế sẵn sàng. Những người được chọn đều là cao thủ của cao thủ. Bùm! Một chiếc máy bay trong đội của Tề Mặc vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bị bắn nổ tung. Tề Mặc sững người ở trong giây lát. Lý Tâm nghiến răng. Có người trong máy bay này chống lại sự gây nhiễu của tôi. Tôi không khống chế được. Vừa nói, Lý Tâm vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím. Hai bên cùng đọ sức, liên tục áp chế và phản chế. Tề Mặc thấy vậy mặt lại càng lạnh hơn. Hắn đột nhiên mở miệng. Bay qua bên đó, chiếc này để tôi. Tề Mặc vừa dứt lời, Lập Hộ đứng ở khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng. Không, hãy để tôi đi. Bạch Ưng phụ trách lái máy bay cũng cất sao giọng. Lão đại à, không được đâu, như vậy là rất nguy hiểm. Tề Mặc không trả lời Bạch Ưng. Hắn quay lại mà nhìn Lý Tâm. Nhớ giữ liên lạc, rồi đeo thiết bị thông tin nhanh chóng đi đến chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net